Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2433, Thần Ma Lăng Viên, Liệt Diễm Thần Tôn Mai Táng Chi Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá cả đúng chỗ, khí thiên đế đương nhiên xuất thủ các ngươi bất động Minh Vương Thành cùng Thiên Âm Cốc Chủ có quan hệ. Điều đó không có khả năng, ta cùng Thiên Âm Cốc Chủ tranh đấu như thế kỷ nguyên, đối với các nàng hiểu rất rõ. Liệt Diễm Thần Tôn lạnh giọng nói, rất nhiều chuyện. Chẳng lẽ đều cần ngươi biết không? Thiên Âm Cốc Chủ, chúng ta liên thủ giết Liệt Diễm Thần Tôn. Khí Thiên Đế mở miệng nói, Khí Thiên Đế tới nơi này có một đoạn thời gian, vừa mới chiến đấu hắn nhưng khi nhìn rõ sở, Liệt Diễm Thần Tôn thực lực xác thực bất phàm. Tuy nhiên hắn bước vào nửa bước đạo tổ cảnh, nhưng là cùng đối phương vẫn có một ít chênh lệch. Cho nên hắn chuẩn bị cùng Thiên Âm Cốc Chủ liên thủ. Khí Thiên Đế, ngươi cái này là muốn chết. Vậy mà ngươi muốn chết, vậy ta thì đưa các ngươi một tầng. Liệt Diễm Thần Tôn ánh mắt biến đến âm lãnh lên, lúc trước hắn có chút cố kỵ bất động Minh Vương Thành, dù sao Diêm Thiên Thần Hoàng đã nói với hắn, nhưng là bây giờ đối phương lại muốn liên thủ giết hắn. Hắn là không thể nhịn được. Tốt, Thiên Âm Cốc Chủ nhẹ gật đầu, xông ra đại trận nàng thực lực hôm nay đã khôi phục hơn phân nửa, cùng Khí Thiên Đế liên thủ áp chế đối phương không có vấn đề. Oanh! Thiên Âm Cốc Chủ xuất thủ trước, bàn tay giò ra, bên trên bầu trời xuất hiện một đạo to lớn bạch cốt trảo tử, hướng về cái kia Liệt Diễm Thần Tôn bắt tới. Thì người cái này điểm công kích lực, thấy thế, Liệt Diễm Thần Tôn lạnh hừ một tiếng, đưa tay, lúc trước bị hắn tế ra Thiên Diễm Liệt Hỏa Trụ bị hắn thu hồi. Bất quá không có dùng Thiên Diễm Liệt Hỏa Trụ công kích, mà chính là một quyền đánh ra. Nắm đấm bên trong xuất hiện một đạo to lớn hỏa diễm hung thú. Hướng về cái kia bạch cốt bàn tay khổng lồ công kích. Tại công kích thời điểm, thân hình hắn xông ra, trong tay Thiên Diễm Liệt Hỏa Trụ trong nháy mắt tế ra, hướng về Khí Thiên Đế công kích đi qua. Tuy nhiên hắn thả ra ngoan thoại, nhưng là hắn vẫn là muốn phòng bị Khí Thiên Đế, cho nên chuẩn bị dùng Thiên Diễm Liệt Hỏa Trụ vây khốn Khí Thiên Đế. Khí Thiên Đế đưa tay, bàn tay giò ra, một cỗ cự đại hủy diệt chi khí tại trong bàn tay hắn xuất hiện. Hướng về cái kia to lớn Thiên Diễm Liệt Hỏa Trụ công kích đi qua. Hủy diệt chi khí cùng Liệt Hỏa Trụ chạm vào nhau, Khí Thiên Đế thân hình bị đâm đến ngược lại lùi lại mấy bước, ánh mắt ngưng trọng mà nhìn xem đối phương. Thực lực của ngươi không tệ, nhưng là đây chính là đạo tổ cảnh bảo vật, tuy nhiên ta không có thể phát huy đạo tổ cảnh bảo vật 100% lực lượng, nhưng là áp chế ngươi còn làm được. Quảng cáo, Liệt Diễm Thần Tôn lạnh giọng nói ra. Oanh! Đúng vào lúc này, bên trong thiên địa xuất hiện một cỗ to lớn mây mù màu đen, trong mây mù khủng bố thần ma chi khí tràn ngập. Từng cái to lớn cánh tay theo cái kia trong mây mù xuất hiện. Chụp vào cái kia Thiên Diễm Liệt Hỏa Trụ, xuất hiện cánh tay, không sợ Thiên Diễm Liệt Hỏa Trụ phía trên ngọn lửa rừng rực. Một phát bắt được, sau đó hung hăng hướng về mây mù màu đen bên trong mà đi. Cái này, nhìn thấy cái này tình hình, Liệt Diễm Thần Tôn sắc mặt ngưng tụ. Bàn tay kết ấn, muốn khống chế Thiên Diễm Liệt Hỏa Trụ, nhưng là những cái kia to lớn cánh tay lực lượng quá mức to lớn, vậy mà áp chế Thiên Diễm Liệt Hỏa Trụ. Liệt Diễm Thần Tôn trên khuôn mặt một bộ mặt nạ xuất hiện. Lần này không phải như ẩn như hiện, mà là chân thật xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại xuất hiện thời điểm, một cỗ lực lượng kinh khủng ở trên người hắn bạo phát đi ra, bàn tay vừa nhấc, to lớn bàn tay xuất hiện tại giữa không trung. Một phát bắt được cái kia to lớn Thiên Diễm Liệt Hỏa Trụ. Sau đó hung hăng kéo một phát, muốn theo những cái kia trên cánh tay đem Thiên Diễm Liệt Hỏa Trụ bắt về. Ầm ầm, chỉ là tại hắn xuất thủ thời điểm, Khí Thiên Đế bàn tay một nắm thành quyền, một quyền đánh ra. Cự đại hủy diệt lực lượng tại hắn trên nắm tay bạo phát đi ra, làm cho không người nào có thể mở to mắt. Lực lượng kinh khủng để đang cùng trên mây đen bàn tay tranh đoạt Liệt Diễm Thần Tôn, sắc mặt đại biến. Hắn chỉ có thể trong lúc nhất thời từ bỏ Thiên Diễm Liệt Hỏa Trụ, trở tay hướng về Khí Thiên Đế nắm đấm oanh kích. Tại Khí Thiên Đế công kích thời điểm, Thiên Âm Cốc Chủ mi tâm Thiên Âm Lôi Châu xuất hiện lần nữa. Ầm ầm, kinh khủng âm lôi ở trong hư không xuất hiện. Thiên Âm Thập Lôi, Thiên Âm Cốc Chủ quát khẽ, cái kia một cái âm lôi châu, trong nháy mắt chia ra làm 10. Tùy theo 10 cái to lớn âm lôi ở trong hư không xuất hiện. Âm trầm lôi điện chiếu rọi trên hư không, sau đó đồng thời hướng về Liệt Diễm Thần Tôn công kích đi qua. Thiên diệu liệt dương, liệt diễm thần tôn thấy thế khẽ quát một tiếng. Quanh thân xuất hiện diệu nhật giống như hỏa diễm, toàn bộ còn như lưu ly thật như lửa. Ầm ầm, nắm đấm cùng khí thiên đế nắm đấm va chạm. Quanh thân liệt diễm giống như ngăn cản cái kia rơi xuống thập đại âm lôi. Thân thể trực tiếp bị đánh tới lòng đất trong thủy vực. Lòng đất thủy vực tại thời khắc này, bị trên người hắn liệt diễm toàn bộ thiêu đốt, hình thành một vùng đất khô cằn. Đến mức thiên diễm liệt hỏa trụ thì là bị to lớn cánh tay kéo vào đến mây đen bên trong. A, cái kia bị oanh xuống mặt đất liệt diễm thần tôn, phát ra một trận thê thảm giống hiếu. Lập tức khô cạn mặt đất, bắt đầu xuất hiện cuồn cuộn dung nham theo lòng đất phun ra. Một bóng người hỏa diễm giống như bóng người tùy theo xông ra. Trên thân có vẻ hơi chật vật, ánh mắt âm ngoan nhìn lấy khí thiên đế cùng thiên âm cốc chủ. Ta muốn các ngươi chết, ta muốn các ngươi chết. Diệu nhật cửu kích, liệt diễm thần tôn gầm nhẹ, hắn đã cảm giác không đến thiên diễm liệt hỏa trụ, cho nên hắn phẫn nộ, hắn muốn giết chết khí thiên đế. Cái kia mây đen nhất định cùng khí thiên đế có quan hệ. Chỉ có giết chết khí thiên đế có lẽ hắn có thể đoạt lại thiên diễm liệt hỏa trụ. Tại phía sau hắn xuất hiện một đạo không biết tên hung thú cái bóng. Cái này cái bóng phát ra to rõ thanh âm, đồng thời bắt đầu diễn hóa, xuất hiện 9 bóng người. Bóng người diễn hóa lực lượng, bắt đầu trở nên khủng bố. Oanh, đang diễn hóa về sau 9 bóng người lần nữa hợp nhất, một quyền đánh ra. Vô tận hỏa diễm lực lượng hướng về khí thiên đế công kích mà đến. Liệt diễm thần tôn liều mạng, cẩn thận, thiên âm cốc chủ cấp tốc xuất hiện tại khí thiên đế bên cạnh nói. Đồng loạt ra tay, thiên âm lục thần, thiên âm cốc chủ khẽ quát một tiếng, tại phía sau của nàng xuất hiện một đạo to lớn hư ảnh. Hư ảnh xuất quyền, ngăn cản cái kia đánh tới nắm đấm. Nhưng là hư ảnh nắm đấm đang cùng đối phương thời điểm đụng chạm, không có cản bao lâu, thì bị phá hủy rơi. Lúc này thời điểm, khí thiên đế thần chi thủ xuất hiện, cùng quả đấm đối phương va chạm. Đem còn lại lực lượng phá hủy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này, sau một kích, liệt diễm thần tôn thể nội lực lượng toàn bộ tiêu hao hết. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyenchu.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyenchu.com. Bất quá tại thời khắc này, hắn mặt nạ trên mặt cấp tốc xông ra một cỗ lực lượng tràn vào đến thân thể của hắn. Khôi phục lực lượng của hắn, tại lực lượng khôi phục trong nháy mắt, trên mặt cỗ bắt đầu vỡ vụn. Nhìn lấy vỡ vụn mặt nạ, liệt diễm thần tôn khuôn mặt vặn vẹo. Khí thiên đế, bất động minh vương thành, các ngươi sẽ vì hôm nay hành động trả giá đắt. Lúc nói chuyện, hắn lại móc làm ra một bộ mặt nạ. Đây là Diêm Thiên Thần Hoàng mặt nạ, đương nhiên móc ra cái mặt nạ này, hắn không phải muốn tiếp tục cùng khí thiên đế chiến đấu, mà chính là lựa chọn xé rách hư không bỏ chạy. Nhưng là tại hắn xé rách hư không thời điểm, hắn biến sắc, bởi vì chỗ này không gian là liệt diễm thần tôn hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Mảnh không gian này, vô số nghĩa trang mộ địa, hư không bên trong màu đỏ trăng tròn, âm trầm vô cùng, từng đạo giống hiếu thanh âm tràn ngập. Đây là địa phương nào? Diêm Thiên Thần Tôn sắc mặt nghiêm túc vô cùng, đột nhiên hắn thấy được một đạo liệt diễm. Thân thể hướng về liệt diễm phương hướng nhìn lại. Sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái kia phát ra liệt diễm địa phương, thiên diễm liệt hỏa trụ chính cắm trên mặt đất, hỏa diễm cũng là theo thiên diễm liệt hỏa trụ bên trong phát ra. Thần ma lăng viên, ngươi mai táng chi địa. Ầm ầm, một cái to lớn bàn tay theo bên trên bầu trời rơi xuống. Mà giờ khắc này dưới chân hắn mặt đất bắt đầu xuất hiện rạn nứt, hình thành đầm lầy ăn mòn thân thể của hắn. Liệt diễm thần tôn phát ra khủng bố hỏa diễm muốn thiêu đốt mất dưới chân đầm lầy, nhưng lại bị vô tận thần ma chi khí ăn mòn rơi. Quanh thân không ngừng mà hướng xuống bị chiếm đóng, ầm ầm, bàn tay rơi xuống, đem liệt diễm thần tôn nhanh chóng đập tiến đầm lầy bên trong. Liệt diễm thần tôn muốn nhờ trên mặt nạ lực lượng bò chạy, nhưng là mặt nạ tại điên cuồng lực lượng phía dưới bắt đầu vỡ tan, hóa thành hư vô. Thủ lĩnh, sẽ báo thù cho ta. Bất động minh vương thành. Tiếng gào thét âm tại đầm lầy phía dưới phát ra. Không lâu sau đó không có âm thanh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.